Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 674, chương 685, đường về. Đảo Kyushu, Fukuoka thị, tạm thời dừng vận tàu cao tốc bộ phận đường bộ một lần nữa khởi động. Nói là dừng vận, kỳ thực cũng chỉ là Kyushu tàu cao tốc cùng Sơn Dương dây phía nam dừng vận mà thôi. Giờ khắc này Hakata đứng ở giữa chật ních lữ khách. Có điều trên mặt của mỗi người không còn là như chạy nạn giống như thất kinh. Hiện tại siêu phàm vấn đề, thân người an toàn đã giải quyết. Đại gia còn ước gì sẽ ở Kyushu nhiều đợi mấy ngày. Adachi Trung học số 1 đoàn người bao lớn bao nhỏ lên đoàn tàu. Này từng nhóm xe phần lớn đều là học sinh dáng dấp lữ khách. Giá cao vé máy bay không phải bình thường trường học gánh chịu lên. Phần lớn người vẫn là đàng hoàng ngồi đoàn tàu đi. Tuy rằng trên người không có mặc đồng phục học sinh, nhưng thanh xuân tràn trề dáng dấp và khí tức thế nào cũng che lấp không xong. Từ Hakata xuất phát, lại do Sơn Dương tàu cao tốc chuyển tới Tokaido tàu cao tốc điểm cuối. Chính là Tokyo, đem ba lô để tốt. Mizuno ngồi ở hành lang một bên, đội ngũ lẫn nhau đều là người quen. Giờ khắc này rốt cục phải về đến Tokyo. Không ít người hưng phấn cùng bên cạnh người líu ra líu díu nóng bỏng giao lưu. Ngoại trừ Kyoto trường học vị trí thùng xe, phần lớn bên trong buồng xe bầu không khí đều rất tốt. Tàu cao tốc là trên thế giới sớm nhất đưa vào sử dụng cao tốc đoàn tàu. Thế kỷ trước thập niên 60 trung kỳ liền ngay cả thông Tokyo đến Osaka. Hiện tại cơ bản đã xuyên qua Honshu đảo đến Kyushu Nam Bắc. Chờ đến mấy năm sau Hokkaido ở kiến quỹ đạo xong xuôi. Đảo quốc Nam Bắc hai đầu liền triệt để thông suốt. Có điều chuyện đương nhiên. Đảo Shikoku, Honshu đảo phía tây này hai nơi Akari khu vực vẫn như cũ bị quốc gia kế hoạch bài trừ ở bên ngoài. Tàu cao tốc A. Fukuda hiệu trưởng cảm khái vỗ vỗ đoàn tàu ghế dựa. Tuy rằng lần này không thể ở trên thi đấu được thứ tự cao. Có điều trong lòng hắn cũng khoan khoái. Chí ít cái mạng này là bảo vệ. Huống hồ hết thảy trường học đều không có được tên thứ tự cao. Đại gia đều là nan huynh nan đệ. Người không hoạn quả mà hoạn không đều. So sánh bên dưới tinh thần thoải mái. Coi như đã là chỉ nửa bước bước vào quan tài ông lão. Nhưng có thể sống thêm mấy ngày còn có ai không vui sao? Nhớ năm đó ta chính là ngồi tàu cao tốc đi Osaka thấy bút hữu. Bạn qua thư từ, đó là Tokyo Thế vận hội Olympic chuyện sau đó. Khi đó ta cũng là cùng các ngươi một kích cỡ tương đương. Nếu như không có tàu cao tốc, ta phải ngồi dài lâu lão xe lửa. Cao tốc đoàn tàu một hồi đem người với người rút ngắn. Fukuda nếu như chỉ nói tàu cao tốc lịch sử, vẫn không có hội học sinh cảm thấy hứng thú. Có điều nếu như liên lụy đến bút hữu, bạn qua thư từ, liền thú vị, cái kia không rồi cùng chúng ta hiện tại dân mạng như thế. Sách, có điều chính là thay đổi lớp ra. Đúng đấy, hiệu trưởng ngươi năm đó về nhà cha mẹ chưa hề đem ngươi đánh chết. Đừng nói, Fukuda sắc mặt tựa hồ còn mang theo buồn bã, so với bị đánh chết càng đáng sợ. À, lẽ nào hiệu trưởng ngươi ở Osaka bị, trong thực tế giao du bắt nguồn từ ngũ quan, rốt cục tam quan, ta cùng bút hữu, bạn qua thư từ, cố sự bắt nguồn từ tam quan, rốt cục ngũ quan, lời không cần nhiều lời. Một cái thương tâm thất tình cố sự ngay ở học sinh trong lòng miêu tả đi ra. Đối với một cái Osaka tiểu cô nương tới nói, phát hiện mình bút hữu, bạn qua thư từ thời niên thiếu liền đầu chọc tạ đỉnh, loại đả kích này thực sự là quá to lớn. Fukuda bây giờ trở nên bỉ ổi như thế, nhìn dáng dấp là từ thời đại thiếu niên bóng mờ liền mai phục bút a. Nhìn bọn học sinh hiển nhiên hiểu lầm dáng dấp, Fukuda cười cợt, ta lúc còn trẻ nhưng là siêu cấp đại soái ca. kỳ thực năm đó tàu cao tốc là bị cho rằng hao tiền tốn của vô dụng ngu xuẩn công trình. Có điều bây giờ nhìn lại vẫn là quy hoạch người có dự kiến trước. Tỉnh Okura quan chức Taya Hiroaki năm đó vì phản đối tàu cao tốc chỉnh đốn và sắp đặt kế hoạch. Mang theo châm chọc mục đích liệt ra Showa tam đại xuẩn vật. Chiến hạm Yamato xuống biển tức là đỉnh cao. Xuất cảng tức bị đánh chìm. Ai vịnh khai thác công trình lấp biển tạo lục địa xong không mấy năm liền bị bão mang theo nước. Mưa một hơi nhấn chìm. Còn chết rồi hơn 100 người. Xây can đường hầm bọt biển niên đại người người đi máy bay. Ai còn sẽ ngồi xe lửa. Lấy Taya Hiroaki làm kinh tế đại lão thân phận cũng không nghĩ tới. Người người đi máy bay bọt biển thời đại kéo dài không thời gian bao lâu. Một tiếng vang ầm ầm kinh tế kéo dài tan vỡ. Đại gia lại bắt đầu đàng hoàng ngồi xe lửa. Hơn nữa bởi vì cưỡi người càng ngày càng nhiều. Tàu cao tốc không thể không thủ tiêu trước kia thiết lập tòa ăn. Lấy tăng lên vận lực. Kyoto gạm, đứng, đã đến đạt, xin mời các vị hành khách. Khi đi ngang qua Kobe Osaka thời điểm đã xuống gần một nửa hiện khảm. Mà nhìn sau khi ở Kyoto xuống xe học sinh, đoàn tàu lên mỗi người đều lộ ra không đành lòng ánh mắt. Kyoto học sinh ra đi tham gia một vòng thi đấu. Trở lại cố hương sau lại phát hiện nhà ta đây. Xa xứ, Thương Hải Tăng Điền cũng không ngoài như vậy. Khu vực Nakagyo sa mạc khu vực liên tiếp chiếm lấy nhiều tin tức báo nghiệp đầu đề. Lượng lớn hạt cát rốt cuộc muốn thế nào lợi dụng mới tốt. Có người đề nghị đem hạt cát dùng ở trùng kiến. Có người kiến nghị đem hạt cát lợi dụng xây dựng kỷ niệm công viên. Còn có người đề nghị còn nguyên cuối cùng cái này bị dùng ngòi bút làm vũ khí. Truyền thông người cũng chỉ có thể thảo luận những này không quá quan trọng việc nhỏ. Rõ ràng cát hồ lô, Kuzunoha, Minh Thần Môn càng có dư luận giá trị. Nhưng làm sao những thứ này đều là quan phủ minh lệnh cấm chỉ thảo luận đồ vật. Tuy rằng không phải mỗi cái Kyoto mọi người ở tại khu vực Nakagyo. Có thân nhân bị chết càng là số ít, nhưng không chịu nổi có cá biệt Kyoto học sinh chính là như vậy xui xẻo. Mới vừa xuống xe liền không nhịn được khóc lên, giữa bầu trời không được có phi hành tạo đội hình bay qua. Nhà ga phát thanh bên trong cũng nói Kyoto cứu viện tin tức. Cứu viện sau khi chính là trùng kiến chỉnh đốn và sắp đặt. Đảo quốc người đối với siêu phàm phá hoại năng lực tiếp nhận càng cường. Có điều bên trong buồng xe bi thương cũng là kéo dài mấy phút. Kyoto đối với những khác người đến nói quá xa xưa, lại không phải quê hương của chính mình. Khuyết thiếu thấy được mò thực cảm giác, nhiều nhất cũng chính là biểu đạt như trên lý tâm bi thống. Trạm tiếp theo là Yonehara trạm. Đứng, đoàn tàu chậm rãi khởi động. Đẩy tiểu tòa ăn nhân viên từ trước một đoạn thùng xe đi tới. Xin hỏi có người cần Kyoto đặc sản à? Tàu cao tốc lên cũng tương tự có chào hàng đặc sản nhân viên. Có điều cũng chia đoạn, như là Kyushu đoạn sẽ không có. Cái khác các, mỗi cái, đoạn cũng ở kế hoạch từng bước giảm thiểu bên trong buồng xe chào hàng. Dựa theo mỗi cái trạm điểm không giống. Nhân viên chào hàng đồ vật cũng không giống, như là Kyoto tên đặc sản bình thường nói đến chính là tên là tám cầu cùng. Con, hoàn toàn xứng đáng Kyoto đầu đem ghế gập, Kyoto mỗi bước ra hai cái bánh ngọt, thì có một cái là tám cầu. Có sinh tám cầu sao? Ngài muốn cái gì khẩu vị? Mỗi dạng đều đến vài phần, tám cầu danh tự này thập phần quái lạ. Chính là đảo quốc mọi người đối với tám cầu như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Có người nói là vì kỷ niệm một cái gọi tám cầu nhạc sĩ. Sau đó truyền lưu cho tới bây giờ các loại ma biến đổi sau đã biến thành hình tam giác hình thức. Shizen Tatsuya đầu tiên là lấy lòng đem sinh tám cầu hiến cho Yamamura bạn học. Đón lấy lại thập phần trượng nghĩa cho trong đội ngũ mỗi một mọi người phân phát Kyoto thổ sản. Đặc biệt Mizuno cùng Kaifu, phân đến phân lượng cùng Yamamura tương đồng. Đại gia muốn mang theo đối với Kyoto hoài cảm ăn đi à. Cầm cái này như là mì văn thắn khoanh tay. Mây nuốt điểm tâm. Mizuno cảm giác mình cực kỳ giống thu lấy bảo hộ phí Yakuza phần tử. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.